Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 475 một đôi hai người bạo lá gan canh thứ tư. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, nơi này là Sky TV, người xem bằng hữu, chúng ta ngay tại Manchester sân Old Trafford vì ngươi tiến hành hiện trường giải thích. Đây là Premiership vòng thứ 5. MU sân nhà nghênh chiến Arsenal tranh tài. Hiện tại tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Trận đấu này ngoại trừ là MU cùng The Gunner ở giữa cường đối thoại bên ngoài, còn có một cái đặc biệt hấp dẫn fan bóng đá địa phương. Đó chính là tại hôm qua, Liverpool sân khách khiêu chiến Chelsea trong trận đấu dương dương diễn ra một lần ngay cả qua ba người dẫn bóng tiết mục. Điều này cũng làm cho rất nhiều người đều tràn đầy chờ mong, muốn nhìn một chút Cristiano Ronaldo phải chăng có thể tái hiện một tuần trước dương dương phấn khích biểu hiện, nhất là mở màn liền dẫn bóng. Đương nhiên, 10 giây là thực tế không lớn, dù sao kia xác thực cần vận khí. Rất nhiều fan bóng đá cho rằng, nếu như có thể tại trong vòng 3 phút, thậm chí là trong vòng 5 phút liền dẫn bóng, kia cũng coi là cùng dương dương đánh thành một cái ngang tay. Tranh tài bắt đầu, MU dẫn đầu phát động đoạt công. Quỷ điểu nhìn tại mình sân nhà muốn đánh cho càng thêm tích cực. Arsenal toàn tuyến lui giữ, Wenger bài xuất 4-5 vừa vững thủ phản kích tư thái. Được rồi, MU cánh trái một lần tiến công. Sylvester thẳng truyền, Fletcher trung lộ cùng lên đến, chân trái gõ cửa, Gallas phủ kín đến 10 phần kịp thời. MU lần này tiến công đánh cho rất có uy hiếp, trực tiếp đánh vào đến vùng cấm địa. Vẫn là MU cánh trái phát động tiến công, lần này là Cristiano Ronaldo cầm banh, ngoặc kép chấm chấm, trực tiếp gõ cửa, cầu cao hơn góc gần. Một cước này sút gôn khoảng cách quá xa, chí ít có 30 mét. Đây tuyệt đối là một lần rất không lý trí hành vi. Nhìn ra được, Cristiano Ronaldo có chút nóng vội, hẳn là nhận lấy lúc trước truyền thông bình luận ảnh hưởng. Còn có chính là hắn cùng dương dương kia một trận ước chiến. Rooney rất bình thường phiền muộn, nâng lên mình tay, phảng phất giống như là tại nói cho đồng đội. Come on, ta đã chạy ra đứng không tới. Ngươi ngược lại là truyền bóng a. Ngoặc kép chấm chấm, MU làm cho rất bình thường hung. Rooney dồn đến vùng cấm địa. Layman cầm banh, trọng tài chính thổi còi, ra hiệu Layman ở ngoài vùng cấm cầm banh. Phạm lỗi, cho MU một lần vị trí rất không tệ trước trận định vị cầu. Layman đạt được một chương thẻ vàng. Cristiano Ronaldo đứng tại phạt bóng điểm, trực tiếp một cước gõ cửa, một lần nữa cao hơn. MU cầu thủ đối hành vi của hắn ít nhiều có chút ý kiến. Giống là nói, vị trí này càng thích hợp gián tiếp đá phạt, mà không phải trực tiếp gõ cửa. Nhưng người Bồ Đào Nha tâm tình thoạt nhìn vẫn là 10 phần vội vàng sao động. Phút thứ 21, Cristiano Ronaldo dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa bên trái. Một cước thấp bắn, lệch ra góc xa. Phút thứ 27, người Bồ Đào Nha cánh trái đá phạt trực tiếp sút xa, bị bức tường người cản ra. Một phút đồng hồ sau, Evra lại lần nữa chuyền bóng. Người Bồ Đào Nha vùng cấm địa bên trái lăng không rút bắn, bị Layman đập ra. Phút thứ 37, Scone mở ra phạt góc, Saha hỗn chiến bên trong chân trái rút bắn, Cristiano Ronaldo trong hỗn loạn vậy mà đem bóng ra cản ra. Phút thứ 41, người Bồ Đào Nha giữa trận cắt bóng về sau, thoảng qua Gilberto Silva, khoảng cách cầu môn 27m sút xa, lại lần nữa lệch ra. Sau đó Fletcher cánh phải truyền bên trong, Ibu sập hầm mò. Không người phòng thủ người Bồ Đào Nha tại vùng cấm địa bên trái bộ ngực ngừng cầu về sau. Chân trái rút bắn, trực tiếp đưa bóng đánh chặt. bỏ qua hơn nửa hiệp tốt nhất đạt được cơ hội tốt. Nửa chặng sau Dịch bên cạnh tái chiến về sau, MU không ngừng mà đã sáng tạo ra sút gôn cơ hội. Cristiano Ronaldo càng không ngừng thu hoạch được lên chân cơ hội. Nhưng thủy chung bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không có thể phá khung thành đạt được. Mà người Bồ Đào Nha sút gôn số lần cũng rất nhanh xông lên 10 lần. Liên tiếp lãng phí cơ hội, quá nhiều lạm bắn, để sân Old Trafford fan bóng đá cũng bắt đầu đối người Bồ Đào Nha biểu hiện cảm thấy bất mãn. Nhất là đương tranh tài tiến hành đến thứ 85 phút thời điểm. Cristiano Ronaldo được banh về sau, ý đồ mình dẫn bóng đột phá, lại bị trở về thủ Fabregas tinh chuẩn tạp vị cắt bóng. Sau đó Fabregas một cước thẳng truyền vùng cấm địa bên trái. Arsenal tiên phong Adebayor nhanh chóng xông đi lên, khoảng cách gần đâm bắn trúng đích. Đây là toàn trường duy nhất một hạt nhập cầu. Cả tòa sân Old Trafford hư thanh một mảnh. Thậm chí có không ít MU fan bóng đá đang chỉ trích Cristiano Ronaldo. Đội chủ nhà huấn luyện viên tịch bên trong, Ferguson ngồi ngay ngắn ở trương một cái chỗ ngồi bên trên. Yên lặng nhìn xem tranh tài, Scotland lão soái thần sắc có vẻ hơi thất lạc, bởi vì hắn biết MU sẽ nghênh đón bản mùa giải trận đầu thất bại. Thua cầu, hắn sớm đã thành thói quen, chỉ là không nghĩ tới sẽ thua bởi Arsenal. Hắn vẫn là biểu hiện được quá nóng này. Carlos Queiroz ở một bên thở dài nói, vội vàng sao động, đây là Cristiano Ronaldo một cái lớn vô cùng vấn đề. Quýnh lên liền nóng nảy, một nóng nảy thì càng gấp. Cả trận đấu, một mình hắn liền đánh mười mấy chân sút gôn. Không chỉ có MU fan bóng đá muốn trách hắn, liền ngay cả MU cầu thủ cũng phải trách hắn. Cái này khiến toàn đội cùng hắn tình cảm tốt nhất Queiroz cũng không khỏi có chút lo lắng. Không biết vị này đồng bào phải chăng có thể đối phó được áp lực. Bởi vì hắn tình cảnh hiện tại cũng là tương đương không ổn. Ở thế giới chén trên sàn thi đấu, tuy nói là đều vì mình chủ, nhưng Cristiano Ronaldo đối trọng tài chính tạo áp lực, để Rooney bị hình bài phạt hạ một màn. Để hắn ở nước Anh trong nước nhận hết chỉ trích. Năm nay mùa hạ thậm chí một lần kém chút thoát đi MU, chuyển ném Real Madrid, mà bản mùa giải cho tới bây giờ, biểu hiện của hắn cũng xác thực rất khó làm người vừa lòng. Ngoại trừ cái kia ngay cả qua ba người bên ngoài, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Cái này cùng fan bóng đá cùng câu lạc bộ đối với hắn chờ mong là hoàn toàn không xứng đôi. Nhất là giống đêm nay trận đấu này, đội bóng bại bởi Arsenal, không cần chờ đến ngày mai. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nhìn trên đài fan bóng đá khẳng định quần công, mà ngày mai, toàn nước Anh truyền thông đều sẽ pháo oanh hắn. Queiroz gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Nhưng Ferguson lại có vẻ rất tỉnh táo. Ngươi muốn đối hắn có lòng tin. Carlos, Queiroz nhìn thoáng qua Ferguson. Nhưng ngươi giải tính cách của hắn. Muốn thành đại sự, liền nhất định phải trước có thể chiến thắng chính mình. Ferguson lạnh nhạt nói. Hắn nói đúng, đời này của hắn đều chú định muốn cùng tính cách của hắn tác chiến. Đêm nay không phải bắt đầu, cũng không phải là kết thúc. Queiroz há to miệng, có chút muốn nói lại thôi. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng ngươi hẳn phải biết. Người khác đưa cho, mãi mãi cũng không phải là của mình. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết ngươi chừng nào thì sẽ mất đi nó. Chỉ có mình cố gắng tranh thủ tới, đây mới thực sự là thuộc về mình. Nói đến đây, Ferguson đột nhiên nhìn về phía Queiroz, mỉm cười. Người biết vì cái gì Benitez cũng không có tại chiến thuật quyền trọng bên trên thiên về tải. Dương dương sao? Hắn cũng không để cho Crow cùng quyết các cái khác người đem hết toàn lực trợ giúp Dương dương. Biết tại sao không? Hắn vừa tới Premiership. Cái này vẻn vẹn chỉ là một nguyên nhân. Càng quan trọng hơn là Dương dương tại Liverpool trong phòng thay quần áo không có căn cơ. không có đất vị, Kairos rất nhanh liền hiểu rõ ra. Phòng thay quần áo chính là một cái vi hình xã hội. Mỗi người đều ở nơi này có ích lợi của mình tố cầu. Có người muốn tên, có người muốn lợi, có người nguyện ý ngồi băng ghế, nhưng có người vĩnh viễn muốn làm nhân vật chính. Khác biệt lợi ích tố cầu liền sẽ mang đến người khác nhau tế quan hệ. Dương Dương mới đến, không có đất vị, không có căn cơ, coi như Benitez cưỡng ép an bài, cũng không có người sẽ phục hắn, coi như miễn cưỡng phục tùng, cũng có thể là chỉ là lá mặt lá trái. Thà rằng như vậy, chẳng bằng đối xử như nhau. Duy vì phòng thay quần áo ổn định hài hòa, làm cho tất cả mọi người cộng đồng cạnh tranh, thật là có bản lĩnh. Dương Dương liền làm cho tất cả mọi người đều phục hắn. Nhưng nếu như không có bản sự, coi như Benitez cưỡng ép an bài cũng là uổng công. Tỷ như Jesse Shevchenko, Cristiano Ronaldo, tình huống hiện tại cũng là như thế. Hắn không chỉ cần có trưởng thành, thành thục, hắn còn cần xuất ra thực lực đến chinh phục mình đồng đội. Làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng hắn, đều nguyện ý vây quanh hắn đến tiến hành tranh tài. Đó mới là một chi có sức cạnh tranh đội bóng phải làm. Kairos minh bạch Ferguson dụng tâm lương. Khổ, nhưng bây giờ, nếu là hắn không chịu nổi đâu. Vậy liền chứng minh ngươi cùng ta đều nhìn lầm. Hắn căn bản cũng không giá trị cho chúng ta vì hắn đầu nhập nhiều như vậy tâm huyết. Ferguson vừa dứt lời, trọng tài chính cũng thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. MU gặp phải mới mùa giải thủ trận đánh bại, sân nhà 0-1 bại bởi Arsenal. Ferguson từ đầu tới đuôi đều không có thay đổi Cristiano Ronaldo, mà là để người Bồ Đào Nha đá đầy toàn trường. Không chỉ là đêm nay, còn có ra sân, lại trận tiếp theo. Đây chính là Ferguson tín nhiệm với hắn, cũng là Scotland huấn luyện viên trưởng bồi dưỡng phương thức của hắn. Kairos trong đầu minh bạch, cái này ba phần sao mà quý giá. Hắn không thể nói Ferguson không tín nhiệm Cristiano Ronaldo, cũng không thể nói Ferguson không trọng dụng hắn. Thậm chí, hắn cũng không cách nào đi quá nghiêm khắc Cristiano Ronaldo muốn thế nào như thế nào. Bọn hắn đều tận lực. Tính cách loại vật này thật không phải là nói biến liền có thể biến. Nói đổi liền có thể đổi. Tin tưởng ta, Carlos, chỉ cần hắn chống nổi một kiếp này, hắn sẽ hoàn thành thuế biến, chính thức đưa thân thế giới một tuyến ngôi sao bóng đá. Thậm chí là cầu thủ đứng đầu. Ferguson lòng tin 10 phần nói, hắn cả đời này bồi dưỡng ra được cầu thủ rất rất nhiều. Có thành công như cửu nhị ban, cũng có một chút thất bại án lệ. Hắn gặp quá nhiều cầu thủ, cho nên hắn chỗ lời nói ra, chỗ quy hoạch ra an bài, đều là như vậy khiến người tin phục. Trên sân bóng Arsenal cầu thủ tại trắng trợn chúc mừng, MU cầu thủ thì là từng cái giống chó nhà có tang, rũ cụp lấy đầu đi xuống trận. Cristiano Ronaldo rơi vào đội ngũ sau cùng, bởi vì hiện trường có vô số MU fan bóng đá tại suýt hắn, mà trong đội ngũ cũng không người nào nguyện ý cùng hắn làm bạn. Hắn chỉ có thể một người yên lặng gánh chịu đây hết thảy. Ferguson ở đây bên cạnh cùng đi xuống sân bóng, đám cầu thủ từng cái nắm tay, động viên bọn hắn một phen, cũng đem bọn hắn đưa về phòng thay quần áo. Đến phiên Cristiano Ronaldo thời điểm, Ferguson cái gì cũng không nói, trực tiếp ôm người Bồ Đào Nha, đón lấy, một thanh nắm cả bờ vai của hắn. Hai người sóng vai đi trở về cầu thủ thông đạo. Kairos liền chạm sau lưng bọn hắn. Hắn cảm giác bọn hắn liền như là một đôi hai người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN